Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hoạt động của não bộ, sử dụng nhiều loại rau quả tươi, nhiều màu sắc, chất dinh dưỡng của nó sẽ khiến máu trong thân thể lưu thông. Các chất dinh dưỡng đó chính là một liều thuốc bổ cho cơ thể của con người. Ăn vào là có thể khiến cho đầu óc xoay chuyển linh hoạt hơn một chút hay sao? Cầm chiếc đũa lên, Khang Tử Mỹ mặc dù nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng ăn từng miếng thức ăn đã được đun nấu tỉ mỉ, toàn bộ ăn vào trong bụng. Khi ăn hết thức ăn vào trong bụng, tinh thần cũng dần dần được khôi phục. Không biết vì sao giống như mạch điện bị đứt, trong nháy mắt đã được nối. Đầu tự như bị kỳ đà cản mũi, bỗng nhiên sáng sủa hẳn lên. Đúng vậy, tại sao cô cần phải để ý đến động cơ trước đây chứ? Chỉ cần từ giờ khắc này cô nguyện ý thay đổi, có lẽ sẽ không phải là quá muộn mới đúng. Chưa tới 2 giờ chiều, mấy con đường quan trọng gần khách sạn Khải Đăng đều có đầy xe lớn. Mấy tuyến đường chính bởi vì có một nhóm hoạt động kháng nghị đang diễn ra, cho nên đường 2 chiều bây giờ chuyển thành đường 1 chiều, khiến cho Khang Tư Mỹ đang muốn tiến vào khách sạn, nhưng lại bị kẹt ở trong đám người biểu tình, vây kín cả bốn phía, chẳng có cách nào tiến vào trong khách sạn được. Trong lòng cô đang vô cùng buồn bực, rốt cuộc hôm nay là ngày tốt lành gì, như thế nào mà khắp nơi đều có người hoạt động biểu tình, chẳng lẽ là hoạt động biểu tình cũng phải chọn ngày tốt thì hoạt động mới có hiệu quả hay sao? Mắt thấy show biểu diễn thời trang đã sắp diễn ra đến nơi, nhưng xe của cô vẫn giống như là bị nước chặn, làm cách nào cũng không nhúc nhích được, khiến cho tế bào não của Khang Tư Mỹ chết mất vài trăm. Còn đang lo lắng thì điện thoại di động không ngừng vang lên. Tiểu thư à, em có thể hay không nhanh một chút hả? Em cho rằng em đang ở tham gia giải kim mã, chuẩn bị đi lên thảm đỏ hay sao? Em có biết hay không hả? Em họ chị bây giờ sắc mặt đang đen lại kia kìa. Em mà không nhanh lên một chút, chị xem chúng ta chuẩn bị liền cùng nhau hồi hương mà làm nông dân đi. Trái tim của Đoạn Từ Yên cơ hồ muốn ngừng đập. Mới sau khi phần phát biểu xong, sẽ giới thiệu hai nhà thiết kế cho Khang Tư Mỹ. Ai biết được đến bây giờ còn chưa thấy bóng dáng người của cô ấy đâu. Em cũng không biết hôm nay tại sao giao thông lại tắc nghẽn như vậy. Chị có biết hôm nay xung quanh đây có một buổi biểu tình hay không? Cô nóng lòng cất tiếng hỏi. Biết chứ, em không có tin tức sao hả? Quản chế phạm vi chỉ có cửa chính của khách sạn thôi. Cô có thể đi vòng qua con hẻm phía bắc, vòng ra cửa sau của khách sạn. Đó, em mau mau thử dịp. Em họ chị mặt còn chưa biến thành bao công. Mau nhanh chóng tới đây đi. Chị cũng sắp ngăn cản không được rồi đó. Đoàn Tử Yên giọng điệu cấp bách, giống như là lửa đốt tới mông đến nơi, gấp đến độ khiến cho cô nhảy dựng cả lên. Được, em hiểu rồi. 10 phút nữa em lập tức sẽ đến ngay. Nhấn xuống nút ngắt cuộc gọi, Khang Tư Mỹ nói với tài xế. Quay về, đi vòng qua một con phố Thiên Tân, con hẻm thứ nhất quẹo vào là có thể tiến vào được. Quay về ư? Không được nha, con đường đó chỉ có xe buýt chuyên dụng mới đi được thôi. Không đợi hắn nói xong, cô lập tức lấy ra 3.000 đồng nhét vào tay của tài xế. Được rồi, đây là tiền phạt, anh mau đi đi. Quả nhiên tiền thì có thể xuôi ma quỷ khiến. Nhìn thấy số tiền này thì tài xế rốt cuộc cũng gật đầu đáp ứng. Thật sự là một ngày lắm tai nạn mà. Xe vừa mới quay đầu thì lúc này ngay ở trên đường chính, một chiếc xe ben cùng với một chiếc xe cổ điển thời trung cổ đụng phải nhau. Chiếc xe ben bởi vì nhanh chóng quá nhanh liền tông mạnh vào chiếc xe cổ, khiến phần lan can bảo hiểm của nó bị rớt ra phía sau, ngay cả cabin sau xe cũng bị lõm một lỗ. Vốn là tai nạn giao thông này không liên quan gì đến cô, nhưng khi nhìn thấy trước mắt tai nạn, cô ngồi bên trong xe cảm giác vô cùng kinh hoàng. Rồi một lúc sau, cô nhìn thấy có một gương mặt quen thuộc ngay tại hiện trường tai nạn. Cô không khỏi ngạc nhiên, đó không phải là hai bậc thầy nổi tiếng thiết kế mà cô rất hâm mộ hay sao? Julia, lại còn có cả Giang Thúy Châu nữa. Đợi một chút, anh trước dừng xe một chút đã. Hai nhà thiết kế vẻ mặt hết sức ảo não, sau khi cô xuống xe vội vàng tiến lên đảm đương làm người cứu hỏa. Hai vị có phải hay không là nhà thiết kế Julia cùng với Giang Thúy Châu tiểu thư? Xin chào, có phải hai vị đang gặp khó khăn gì không? Có cái gì cần tôi trợ giúp hay không? Khang Tư Mỹ cảm giác mình quá mức may mắn, có thể đúng lúc gặp hai vị thiết kế trong tình trạng nguy cấp, lúc này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi rút dao tương trợ. Hai người nói đơn giản chân tướng mọi việc, trước bọn họ đáp ứng mời đến khách sạn quân sự để mà dự một bữa tiệc, kết quả làm chậm trễ lịch trình. Đến muộn buổi trình diễn thời trang lúc 2 giờ, vốn cho là có bạn mình lái xe, đúng 2 giờ thì có thể đến nơi. Ai biết được, cách hội trường không tới mấy trăm mét, thì lại xảy ra tai nạn xe cổ, mà chủ chiếc xe bị đụng kia, sau khi nhìn thấy thiệt hại do... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net